Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2053. Chương 2053. Diệt sát. Cái kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cuồng sư bộ tộc tộc nhân. Đối thủ của hắn chính là 18 huyết vệ. Mặc dù hắn không phải một người đối mặt, nhưng hắn ngay lúc đó tình cảnh căn bản không tính là an toàn. Thi triển âm công thời điểm, tự thân lực phòng hộ tự nhiên kém, căn bản không có biện pháp động thủ. Hắn có thể kiên trì 2 giây tả hữu cũng đã là phi thường may mắn. Đây là đồng bạn của hắn liều mạng cho hắn tranh thủ đến. Mà bây giờ, hắn chết. Về phần cái khác, 2 cái vừa rồi cũng thi triển âm công, lúc này cũng đã chết 1 cái. Một cái khác chỉ là thi triển nửa giây cũng chưa tới. Phát hiện không cần chính mình, liền rất thông minh đình chỉ. Trước mắt may mắn còn hoặc là... Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Chiết thân hình nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Không có âm công ảnh hưởng, hắn căn bản không cần e ngại loại trạng thái này phía dưới sư vô bá. Thần long bái vĩ, mặc dù là long phá cửu thiên quyết, đệ tam trọng chiêu thức, nhưng là thiên cấp công pháp bên trong tuyệt chiêu, không có bất kỳ cái gì một chiêu là kém. Y nguyên bá đạo vô biên. Bành, sư vô bá ngăn trở, nhưng là hắn bị thương lần nữa. Thanh hồng thương xung làm thần long bái vĩ bên trong đuôi rồng. Một thương kia quét ngang mà ra, trực tiếp đem sư vô bá chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hắn chiến đao xuất hiện lần nữa một lỗ hổng. Chiến đấu tiếp tục, sau đó Man Ngưu bộ tộc người cũng đã rảnh tay, xông lên hỗ trợ. Chiến cuộc trở nên càng thêm nghiêng về một bên. Suy, kịch chiến tầm 10 phút sau đó, sư vô bá bị Bạch Vũ Chiết một thương thấu thể mà qua, trực tiếp đâm xuyên trái tim. Cường đại hơn nữa võ giả, ở trái tim bị đâm xuyên sau đó, cũng không có khả năng sống được xuống tới. Võ giả cũng là người, cũng không phải là thần. Sinh mệnh lực cường đại chỉ là đại biểu bộ vị mấu chốt khó bị làm bị thương mà thôi. Cũng không phải là làm bị thương sau đó còn có thể không có việc gì. Mà những người khác chiến đấu, tại Man Ngưu bộ tộc chưa gia nhập thời điểm, kỳ thật liền đã bị giết không sai biệt lắm. Hiện tại càng là một cái không có thừa. Tựa như Bạch Vũ Chiết trước đó nói tới như vậy, giết không tha, hắn là sự thật giận. Hùng hoang bộ lạc sư tộc thực tế quá mức hỗn đản, nên giết. Bất quá, đám người này bị giết sau đó, hùng hoang bộ lạc sư tộc cũng kém không nhiều xong. Nơi này cơ bản đã là bọn hắn cái này bộ lạc tất cả cao thủ. Bây giờ bị tàn sát không còn. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Chiết cũng rất nghi hoặc. Nơi này Man Ngưu bộ tộc thực lực so với cuồng sư bộ tộc cũng không yếu. Làm sao trước đó chiến đấu sẽ hoàn toàn ở vào hạ phong đâu? Nếu như không phải Bạch Vũ Chiết bọn người đuổi tới, đoán chừng đều chống đỡ không được bao lâu. Bạch huynh đệ, ngươi cùng bằng hữu của ngài nhóm lại cứu chúng ta hùng hoang bộ lạc Man Ngưu nhất tộc. Lớn như thế ân, để lão hủ thật không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt. Lúc này, Ngưu Hoành Vũ đi tới, khắp khuôn mặt là cảm động thần sắc. Man Ngưu bộ tộc người đặc biệt chất phác, ân oán tình cừu đều nhớ rất rõ ràng. Lần trước Bạch Vũ Chiết liền dùng y thuật của mình cứu bọn hắn toàn bộ bộ lạc, hơn nữa còn trợ giúp bọn hắn đánh bại cuồng sư bộ tộc. Mà lần này ân tình có lẽ không bằng lần trước, nhưng trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là hôm nay bọn hắn đám người này tất cả đều chết ở chỗ này, vậy bọn hắn Man Ngưu bộ tộc tại hùng hoang bộ lạc bên này chi nhánh tất nhiên sẽ bị diệt. Ngưu tộc trường không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, tiện tay mà thôi mà thôi. Bạch Vũ Chiết khách sáo một câu sau đó, hỏi tiếp ra nghi ngờ của mình. Đối Ngưu tộc trường, các ngươi đây là đánh như thế nào lên? Mà lại cuồng sư bộ tộc bởi vì sự tình lần trước,